Mặt thế đoàn tàu, vô hạn lưu, tác giả, Triệu An Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, phần 226, kỳ quái, gần một môn chi cách, theo đuổi không bỏ địch nhân lại không có bóng dáng, chỉ có đen tuyền phong đô thành chỉ đứng sừng sững trước mặt. Trắng bệch đèn lồng lóe từ từ quang mang, tấm biển thượng U Minh địa phủ quỷ môn quan, rành mạch. Vô tận hoang dã phiêu phiêu đãng đãng vô số xanh trắng âm hồn. Dần dần chiều nơi này tụ tập, chúng ta sống sót, chạy ra sinh thiên tam đẳng tòa cung tân nhân nhóm vội vội vàng vàng nhìn xem vé xe. Hô to, vạn tuế. Khương Hạnh cùng Mao Đâu Váy ngồi xổm trên mặt đất khóc thút thít. Nhị đẳng tòa không rảnh lo khác, từ Bloomberg móc ra Vu Sơn phái trước đó cấp phản hồn phù, dán ở mộc ngốc ngốc quan dụ hào hồn. Phách đỉnh đầu, chỉ thấy hắn ngẩn người, như là nhớ tới cái gì dường như chậm rãi biến mất. Thảo, Bloomberg mấy người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Lão Chu lão Trương hình chữ X nằm ngã xuống đất, cản phía sau người nọ một bên, ai ô ô, một bên tiếc hận mà nhìn cắt thành mấy tiệt hạnh hoàng kỳ. Cái này bùa hộ mệnh hoàn toàn phế đi, Chu Đan Ninh cắn răng che lại bả vai. Tưởng bọc thương tay giơ lên giữa không trung lại vài lần nhấc không nổi tới. Vẫn là Khương Hạnh lại đây hỗ trợ. Bloomberg chỉ vào phong đô thành chỉ chửi ầm lên. Mắng nửa ngày nghĩ không ra tân đa dạng. Lúc này mới vẫy tay. Ti em quỷ môn quan. Tính lão tử xui xẻo tột cùng. Đi, trở về lão tử đến hảo hảo ngủ một giấc. Khương Hạnh ngẩn ngơ. Ai, không phải còn phải tiếp ứng Phúc Ca bọn họ sao? Tiếp ứng ngươi MB, ngày thường Bloomberg không đến mức đối tuổi trẻ nữ sinh ác ngữ tương hướng. Huống chi nhân gia còn rất xinh đẹp, hôm nay thật sự hiểm tử hoàn sinh, vô tâm tình thương hương tiếc ngọc, ai ai tiếp ứng ai tiếp ứng, bên trong cái dạng gì chính ngươi mắt mù. Đi, về trước Vu Sơn phái, tìm Phương Văn Kính nhìn xem có thể hay không lại đổi mấy chương ngũ lôi phù. Này ngoạn ý thật đúng là ti em dùng được, tác giả có lời muốn nói. Tay trói gà không chặt Bách Hàn, thật làm người không thích ứng a. Hàng Châu thật là hảo địa phương. Chương 185 Phong Đô 12017 năm 11 nguyệt 15 ngày, đừng a. Bên trong như vậy nhiều quỷ a quái, các ngươi là nửa đường liền trở về phàn, bọn họ phải đi đến cầu Nại Hà đâu, tuy rằng có điểm sợ hãi. Khương Hạnh vẫn như cũ lớn tiếng nói, chúng ta nhiều người như vậy mới lao tới, Phúc Ca bọn họ chỉ có 5 cái lại nói không phải nói tốt sao. Trừng mắt Bloomberg nước miếng phun đến lão cao, ngốc bê không ngốc bê, người cũng không nghĩ, Bách Hàn bọn họ cái gì binh khí cái gì trang bị. Họ Lương kia bổn kinh kim cương là phế vật điểm tâm. Thẩm Bách Phúc Phật Châu là ăn chay. Kia hai điều điểu xà nghe nói qua không có. Medusa xà phát, còn ăn rượu nuốt đồng tử trong mắt, liền cánh đều trường ra tới, thật vất vả chạy ra sinh thiên. Này tiểu tân nhân cư nhiên khuyến khích đại gia trở về chịu chết. Bloomberg càng nói càng giận, kéo tay áo liền muốn động thủ. Khương Hạnh sợ tới mức xúc cổ trốn đến Tiết Hồng Văn phía sau. Lão Chu đảo đem đội trưởng ngăn lại tới. Cùng một tiểu hài tử so đo cái gì? Xuyễn quá khẩu khí Chu Đan Ninh nhưng thật ra cao mày. Xoay người chỉ cửa thành. Không đều nói tốt sao? Cửa tiếp ứng một phen, không đợi Bloomberg nói chuyện. Nằm trên mặt đất cản phía sau người nọ liền dương chỉ còn cột cờ hạnh hoàng kỳ lẩm bẩm. Tiếp ứng, dựa vào cái gì tiếp ứng? Tiếp ứng vẫn là chịu chết. Muốn đi chính người đi, Bloomberg cũng hừ hừ vài tiếng. Đột nhiên hô thanh, mau xem, nhìn, vài tên nhị đẳng tòa nhìn chằm chằm khẩn vé xe mặt trái kia hành, mang về trùng khánh cư dân quan dụ hào hồn phách. Hiệp trợ này hoàn dương, vô thanh vô tức biến mất. Hiển nhiên Vu Sơn phái, phản hồn phù, rất là linh nghiệm. Quan dụ hào hồn phách đã trở lại trùng khánh đệ nhất bệnh viện trong thân thể. Nghiêu bê, nhị đẳng tòa bốn người hoan hô nhảy nhót. Ôm ăn mừng thương lượng hào hào uống một đốn, Chu Đan Ninh cũng nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, đến từ Phúc Ca bọn họ, thế nào, khi nào trở về, cửa ải khó khăn đã qua, không cần thiết lại câu mặt mũi. Huống chi Chu Đan Ninh kết cục liền nhập vào Bách Hàn đoàn đội. Bloomberg lười nhác vươn vai nhìn xem đồng hồ, căm giận bất bình mà nói, này mới vừa vài giờ, vội vàng trở về chịu chết, ai ngờ đi ai đi, ta là không đi, mắt nhìn Chu Đan Ninh lắc đầu. Mang theo ảm đạm rất nhiều bảo hộ thần ngồi ở phong đô thành trì trước cửa nghỉ ngơi chỉnh đốn. Một bên Khương Hạnh lòng nóng như lửa đốt mà phe phẩy Tiết Hồng Văn cánh tay. Đội trưởng, chúng ta đến giúp Phúc ca mới được nhị đẳng tòa như thế nào như vậy a? Tuy rằng chỉ trải qua 4 chàng nhiệm vụ, Tiết Hồng Văn đảo thực trầm ổn, chỉ cách đó không xa hoặc ngồi hoặc lập Bloomberg 4 người hạ giọng. Bọn họ mới không đi đâu, phải đi còn chờ đến bây giờ. Nói được có lý nhiệm vụ đều thu phục, còn lưu lại nơi này làm gì? Khương Hạnh tức khắc kiên định không ít, nghe hắn lại nói, Lương ca cùng ta nói. Tiếp ứng bọn họ khẳng định không bạc đãi chúng ta, Lương ca trong đội nhưng đều là bảo bối, vị. Này tam đẳng tòa đội trưởng thỉnh thoảng nhìn xem phong đô thành trì. Tham lam cùng sợ hãi kịch liệt giao phong. Phú quý hiểm trung cầu A, giờ này khắc này, đều là bảo bối, Bách Hàn đang ở phát sầu, mặt chiều biển rộng, xuân về hoa nở tương đương ngẫm lại liền lệnh nhân tâm trì hướng về. Nhưng rõ ràng thân ở thành thị, bao phủ bên người lạnh băng gió biển liền lệnh người tương đương hoang mang. Rốt cuộc sao lại thế này? Bách Hàn đem phòng cửa sổ quan nghiêm, lại kéo lên bức màn, cửa phòng cũng gắt gao đóng cửa. Ẩm ướt tanh mặn gió biển lại xuất hiện, quay chung quanh Bách Hàn hình thành nho nhỏ gió xoáy, thổi chúng phía sau lưng nổi da gà đều đi lên. Không đúng, Bách Hàn nhìn chằm chằm mặt tường poster cùng bãi đến tràn đầy kệ sách. Nhìn lại rũ trên giường phô ngoại khăn trải giường động đều bất động một chút. Gió biển chỉ là nhằm vào ta bản nhân, rất giống phim kinh dị tình hình, có phải hay không nháo quỷ a? Bách Hàn không dám nghĩ nhiều, càng không nghĩ một người đợi, chạy nhanh mở cửa chạy trốn, mẫu thân vẫn như cũ ôm điện thoại không dứt, đề tài vẫn là cổ phiếu, nàng có điểm đói, tiến phòng bếp mới phát hiện bệ bếp thất có hơi mỏng cho bụi chưa bao giờ khai hỏa sao. Ta mụ mụ trù nghệ rõ ràng thực hảo a. Từ tủ lạnh lấy khối bánh mì điền bụng, lại bẻ khối giam bông đến ban công uy miêu. Phơi thái dương khò khè đại bạch miêu hiển nhiên ăn no. Đối đặt tới bên miệng đồ ăn cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái. Lệnh Bách Hàn rất là uể oải. Bỗng nhiên chi gian, nó biến thành một con băng ghế giường như tiểu hắc cẩu một ngụm đem giam bông nuốt rớt. Phe phẩy cái đuôi liếm Bách Hàn ngón tay. Người sau chớp chớp mắt, phát giác trước mặt đại bạch miêu vẫn như cũ lạnh lẽo. Ta như thế nào luôn có ảo giác, nàng lo lắng sốt ruột ra ra môn, Lương Viên tuy hảo, Trung Phi cố hương, rốt cuộc trở lại xa cách một năm lâu Hàng Châu lệnh Bách Hàn thể xác và tinh thần sảng khoái. Lang thang không có mục tiêu du đãng ở quen thuộc đường phố. Nho nhỏ phiền não cũng vứt đến trên 9 tầng mây. Gì, phía trước là gia tê cuôn do quán, nàng không chút nghĩ ngợi đẩy cửa mà nhập. Một vị người mặc hắc biên áo bào trắng người trẻ tuổi đón nhận tiến đến tiếp đón. Hi, muốn học tê cuôn do sao? Giảm béo nắn hình còn có thể phòng thân tự vệ. Hiện tại nhất lưu hành, gặp phải lưu manh sắc lang trực tiếp lược đảo ai nha? Người mới tới, Bách Hàn không tiếp nhân ra truyền đạt tuyên truyền đồ sách. Giống trở lại chính mình ra giường như ngựa quen đường cũ chiều mặt sau đi. Đảo đem người nọ nói không thể hiểu được, một vị trung niên nam giáo luyện đang đứng ở sân luyện công trung ương sửa đúng học viên tư thế. Để sau lưng đôi tay phi thường nghiêm túc, đứng vững vàng, đừng nhúc nhích, chân lại để cao điểm, không thể đi lên, cho ta đến bên cạnh đá chân đi, người này mã bộ chất thành bộ dáng gì? Chính hắn bày cái mã bộ làm mẫu, thấy rõ ràng, lực từ mà khởi. Trên đùi không kính đừng nghĩ đá đến người, sư phó cũng ở a. Ân, còn không có nghỉ đâu. Tay chân phát ngứa Bách Hàn lập tức cởi giày trong chiều đi đến. Tính toán cùng vài vị sư huynh đệ hảo hảo luận bàn. lại bị người trẻ tuổi giữ chặt. Ai, tiểu thư đây là sân luyện công, không thích hợp người mới học. Ngài tưởng thể nghiệm đến đi thực tập nơi sân. Bên kia có lão sư bồi, đúng vậy. Ta cũng sẽ không đánh quyền. Ta làm gì đi, Bách Hàn bị chính mình làm không thể hiểu được. Bên tai người trẻ tuổi kia hãy còn hiện tại năm mặt có hoạt động. Ngài có thể làm chương thể nghiệm tạp, mới 200 đồng tiền. Thời gian là một vòng, không hạn khi không hạn thứ tùy tiện tới. Chờ ngài thể nghiệm đến tê quân do lạc thú. Bách Hàn nhìn chằm chằm khẩn sân luyện công một bên. 5, 6 vị eo chát hắc mang người trẻ tuổi chính chia làm tam tổ kịch liệt đối luyện. Quyền tới chân hướng thập phần xuất sắc, không bao lâu bọn họ lục tục dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Từ một vị công phu tối cao nam sinh làm mẫu liên hoàn gió xoáy chân, đây là sư phó Sở Trường Tuyệt. Chiêu, ở quốc nội tê quân do cũng là nổi danh, nhìn qua đại sư huynh công phu càng tốt, bên ngoài Bách Hàn nóng lòng muốn thử. Học bộ dáng của hắn đùi phải phi đá, đáng tiếc nàng chỉ đá đến một nửa liền lóe eo. Ai u quăng ngã trên sàn nhà, đảo đem tiếp đãi người trẻ tuổi sợ hãi. Bách Hàn là xoa eo rời đi tê quân do quán, khập khiễng uể oải cực kỳ, hấp dẫn người qua đường không ít ánh mắt. Không xong, ta giống như tinh thần phân liệt. Nàng bị cái này ý niệm sợ hãi, quyết định mau chóng về nhà. Đi ra hai bước lại do dự, nơi này khoảng cách nàng thích nhất hiệu sách chỉ có mấy trăm mét. Cùng với nói là hiệu sách, như không trung chi thành, hiệu sách càng giống một tòa tiểu tươi mát quán cà phê. Đây là đống đồng thoại phòng nhỏ 2 tầng tiểu lâu. Trong tầm nhìn nơi nơi có thể thấy được màu sắc rực rỡ bưu thiếp. Thẻ kẹp sách, tiên hoa lục thảo điểm xuyết góc, các màu thư tịch đem kệ sách điền tràn đầy. Một tầng tới gần cửa sổ bị thiết kế thành cà phê rác. Mấy chỉ tiểu miêu ở nơi đó tự do hoạt động, mua ly cà phê loát sẽ miêu mễ hiệu sách tên bởi vậy mà đến. Bách Hàn tản bộ đi đến nhị tầng văn học kệ sách. Năm gần đây Internet văn học đang thịnh hành, võ hiệp đảo bị tễ đến xa xôi vị trí. Hoàn Châu lâu chủ Thục Sơn kiếm hiệp truyện, Kim Đại hiệp phi thuyết liên thiên xạ bạch lộc, Tiếu thư thần hiệp ỷ Bích Huyên, Cổ Long tuyệt đại song kiêu Sở Lưu Hương. Tìm được rồi, Bách Hàn ngơ ngác nhìn chằm chằm biển mây ngọc cung duyên cùng phiêu bạt hiệp ảnh. Đem lực chú ý tập trung ở gáy sách tác giả thượng. Lương Vũ Sinh, tuy rằng không đều bái đọc quá, vị này võ hiệp đại gia tác phẩm tiêu biểu Bách Hàn vẫn là không xa lạ. Lung tung lật vài tờ đem thư nhét trở lại kệ sách. Không, ta không phải tới đọc sách, ta là tới xem Lương Vũ Sinh 3 cái song song chữ màu. Đen trung gian cái kia tự phá thành mảnh nhỏ một lần nữa tổ hợp thành, vũ tự như vậy thuận mắt. Nhiều, Lương Vũ Sinh, Bách Hàn trong đầu xuất hiện một vị cao lớn tuấn lãng thành niên nam tử. Thân thủ nhanh nhẹn, lưng đeo trường đao. Hành tẩu trong bóng đêm thời điểm đi theo một cái ngân quang lấp lánh. Mặc giáp trường kiếm thân ảnh, hắn múa may trường đao thời điểm phi thường xoái khí. Dễ như trở bàn tay tước đoạn địch nhân binh khí. Vỏ đao được khảm một viên nước biển thâm thúy ngọc bích tên đã kêu lưu ly. Lương Vũ Sinh, hắn cho ta bối hiệp khách hành. Không sai, đó là một tòa u ám tà khí rừng rậm. Quanh mình nhìn trộm xanh trắng âm hồn. Hắn cao giọng đọc 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, Lương Vũ Sinh, chúng ta rốt cuộc không phải thần tiên, thường xuyên cũng sẽ bị thương. Bách Hàn nhớ rõ hắn chống vỏ đao khập khiễng thân ảnh. Kêu hắn, dài ngắn chân, lần đó chính mình bị một thanh trường mâu xỏ xuyên qua. Thân thể bị hắn lưng đeo chạy về phía đoàn tàu, linh hồn lại càng lên càng cao. Không được, thật sự quá đau. Bách Hàn giãy giụa ôm lấy đầu, lại ngăn cản không được huyệt thái dương thình thịch nhảy lên. Máu giống sôi trào nước sôi ủng ục đô mạo hiểm phao nhi. Ta phải đi bệnh viện, cái này ý niệm vừa mới xuất hiện, thỉnh thoảng lui tới lạnh băng gió biển chợt thổi quét tới. Hóa thành che trời gió lốc lệnh Bách Hàn một bước khó đi. Là ưng, vẫn là cái gì đại điểu, cái gì động vật bay đến đỉnh đầu gãi phịch. Còn dùng cánh phiến nàng tóc khuôn mặt, Bách Hàn trương đại đôi mắt, hoảng sợ mà phát giác chính mình cái gì cũng nhìn không thấy, tập kích chính mình quái vật là trong suốt, nàng thét chói tai dùng cánh tay che khuất diện mạo, có thể cảm giác được đối phương mềm mại ấm áp cánh. Hình như là chỉ thiên nga đâu, gì, một khác chỉ cánh như thế nào giống con rơi cánh mảng lạnh băng mềm dẻo. Đây là thứ gì, thật vất vả đem kia trong suốt quái vật đẩy đến một bên. Phía sau lưng lại có động tĩnh, cư nhiên còn có một con, bốn con cứng rắn cái vuốt mạnh mẽ gãi nàng ngực. Còn không phải loài chim, là thần lằn vẫn là xà. Bách Hàn bị loại này thiết tưởng dọa tới rồi. Bản năng cất bước muốn chạy trốn lại không động đậy địa phương. Đồng thời một tia vui sướng chậm rãi bò lên trên trong lòng ta, cư nhiên sẽ cao hứng. Chẳng lẽ ta nhận thức chúng nó? Thừa dịp nàng phát ngốc, hay chỉ trong suốt quái vật vội vã bay đến Bách Hàn đầu vai. Không đợi đứng vững liền đồng thời há mồm cắn nàng hai bên gò má, đừng đừng đừng cắn ta. Tiểu Thanh Tiểu Lam đừng, Tiểu Thanh Tiểu Lam, Bách Hàn trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức hình ảnh. Mãng xà thân hình bàn thành một đống, đầy đầu tóc đẹp là tê tê rung động rắn độc, thượng thân cao cao đứng thẳng, diễm lệ động lòng người, gương mặt không có biểu tình, ánh sáng mặt trời chiều ở ám kim vảy phản xạ sâu kín lam quang. Cứ việc nữ nhân này nhắm mắt lại, Bách Hàn vẫn như cũ bản năng ý thức được đối phương ở đánh giá chính mình. Ngừng thở không dám động, vài phút lúc sau, nàng đong đưa đầu, hai lũ tóc đẹp hai điều con rắn nhỏ dừng ở bụi bậm phát ra vang nhỏ. Là Medusa, chúng nó là ta con rắn nhỏ. Bách Hàn không tiếng động kêu to, mắt nhìn nó hai đột nhiên giống lò xo bắn nhanh mà ra. Cắn khẩn nhị đẳng tòa Lý Lập Trung gương mặt cùng yết hầu không bỏ người sau là cái thứ nhất chết ở. Nó hai miệng hạ người, nó hai như thế nào hội trưởng ra cánh, bởi vì ăn rượu nuốt đồng tử trong mắt, độc long thảo cùng Elizabeth trái tim Bách Hàn nhớ rõ rõ ràng. Không sai, lên sân khấu nhiệm vụ còn nuốt lấy 8 kỳ đại xà 8 viên nội đan. Hết chương.